hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348, chương 348, Rikudo ép hỏi. Rikudo, ngươi hẳn phải biết ngươi hậu quả của việc làm như vậy là cái gì? Ngươi thật chẳng lẽ dự định muốn cho hải quân triệt để phân liệt sao? Trong lời nói tràn đầy nghiêm khắc thần sắc, Sengoku nguyên soái một mặt nghiêm khắc chất vấn Rikudo. Rikudo, đây là dự định triệt để cùng hải quân bản bộ trở mặt sao? Hoặc là nói hắn cũng định xuất lĩnh hải quân D6 cơ sở thoát ly hải quân? Ta làm như vậy, Sengoku nguyên soái, ngươi chẳng lẽ không biết là bởi vì cái gì sao? Khóe miệng có chút dương lên, trên mặt tràn đầy thần sắc khinh thường. Rikudo một mặt khinh thường lắc đầu. Hắn lúc này liền là đang ép hỏi lấy Sengoku nguyên soái làm ra lựa chọn. Sengoku nguyên, 037, đẹp trai đến cùng có thể làm ra bộ dáng gì lựa chọn? Hắn phải chăng thật sự có thể bỏ qua hải quân D6 cơ sở? Hoặc là nói hắn là có hay không đã chuẩn bị kỹ càng? Chuẩn bị triệt để tại hải quân D6 cơ sở vạch mặt. Chuyện này đi trước phòng làm việc của ta lại nói. Sengoku nguyên soái trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Hắn lúc này thậm chí không biết như thế nào làm ra lựa chọn. Hắn lúc này chỉ có thể nói là bị động tiến vào lựa chọn trạng thái. Là Gorose thay hắn làm ra lựa chọn vẫn là Rikudo thay hắn làm ra lựa chọn? Bởi vì chuyện này Sengoku nguyên soái căn bản là không cách nào làm ra lựa chọn. Đây là hắn căn bản là không thể thừa nhận sự tình. Vô luận là Rikudo chết ở chỗ này vẫn là hải quân D6 cơ sở phản kháng hải quân. Những chuyện này đối với hải quân bản bộ tới nói đả kích đều là vô cùng nặng nề. Bởi vì tổn thất của hắn thật sự là quá mức to lớn. Đây không phải hải quân bản bộ có thể tiếp nhận sự tình. Về trước hải quân nguyên soái văn phòng, lại đến chuyện này chúng ta trở về rồi hãy nói. Liền xem như xem ở ta cùng gia gia ngươi ở giữa tình cảm. Suru trung tướng cũng là đi tới Rikudo. Trước mặt, nhìn trước mắt cái này Rikudo, bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng trước đó lần đầu tiên. Tới nơi này Rikudo sẽ là trước mắt cái này Rikudo. Hai chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá mức cự lớn. Cự lớn đến không thể tưởng tượng tình trạng. Một cái nghèo túng xóm nghèo tử đệ. Một cái khác thì là chấp trưởng một phương, thậm chí để chính phủ thế giới cũng vì đó sợ hãi cự đầu. Giữa hai bên chênh lệch căn bản là không cách nào làm cho người tưởng tượng. Rikudo, người rốt cuộc là ý gì? Trở lại hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng về sau. Ngồi tại nguyên soái trong văn phòng Sengoku nguyên soái, hắn lập tức một mặt nghiêm túc chất vấn. Rikudo, chuyện này đến cùng là vì cái gì? Ta nghĩ có một cái công đạo, Sengoku nguyên soái, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Hải quân D6 trong căn cứ phát sự tình ta nghĩ ngươi cũng hẳn phải biết. Không cần ta nhiều lời, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta Monkey gia tộc một cái hoàn mỹ giải thích, coi như đứng bên người hải quân tam đại tướng, đứng trước mặt chính là hải quân bản bộ nguyên soái. Thế nhưng là liền xem như dạng này Rikudo cũng là không có một tơ một hào khiếp đảm. Hải quân D6 cơ sở chuyện xảy ra. Nghe được câu này sau, đám người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Rikudo gương mặt. Đường đường hải quân bản bộ trung tướng thế mà cứ như vậy bị người tại trước mặt mọi người một trưởng đập bay, cái này là bực nào sỉ nhục. Ta nghĩ chuyện này các ngươi hẳn là đều biết. Các ngươi hẳn là cho ta một lời giải thích đi. Lời nói mặc dù là vô cùng lãnh đạm, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm nhận được Rikudo trong lời nói lãnh khốc. Đây là tràn đầy lạnh lẽo thấu xương lãnh đạm. Một lời giải thích, ta chỉ cần một lời giải thích. Một cái có thể làm cho ta hài lòng giải thích. Nếu không chuyện này ta Monkey gia tộc nhưng là sẽ không dễ dàng buông tha không? Rikudo nhìn về phía Sengoku nguyên soái, nhìn về phía tam đại tướng. Đây là hắn đối với những người này sau cùng ép hỏi. nếu như hải quân nguyên soái cùng tam đại tướng không thể cho hắn một cái hoàn mỹ lý do, như vậy chuyện này hắn nhưng là không xong, mà lại hắn lần này tới liền là muốn cho hải quân bản bộ khó xử. Hắn sẽ để cho hải quân bản bộ còn có chính phủ thế giới biết. Hắn Rikudo, hắn Manki gia tộc cũng không phải tốt trêu chọc. Ngươi nghĩ cần một lời giải thích, một cái hoàn mỹ giải thích. Thế nhưng là ngươi cũng hẳn phải biết chuyện này, căn bản là không có đến giải thích. Sengoku nguyên soái lắc đầu mang trên mặt một tia thần sắc bất đắc dĩ. Chuyện này ngươi để hắn như thế nào đi giải thích? Bởi vì chuyện này liền là hắn hải quân bản bộ đối lý. Chẳng lẽ các ngươi thật là dự định một điểm giải thích đều không có sao? Hoặc là nói các ngươi liền dứt khoát thừa nhận những chuyện này liền là các ngươi gây nên? Khóe miệng có chút dương lên mang theo một tia nụ cười khinh thường. Rikudo một mặt khinh thường nhìn xem đang ngồi tất cả mọi người. Rikudo trung tướng, chú ý lập trường của ngươi. Ngươi phải biết nơi này chính là hải quân bản bộ 0.9. Nơi này cũng không phải ngươi có thể càn rỡ địa phương. Akainu thì là đứng dậy, trên mặt phát ra gầm lên giận dữ. Hắn chủ yếu là lấy hải quân bản bộ danh nghĩa uy áp lấy Rikudo. Chỉ là hải quân bản bộ, ngươi cho rằng ta sẽ thật đem các ngươi nhìn ở trong mắt sao? Đối mặt hải quân tam đại tướng, đối mặt Sengoku nguyên soái nhìn chăm chú, Rikudo thì là mập mặt khinh thường lắc đầu. Thật giống như hết thảy trước mắt đối với hắn mà nói cũng chỉ là không đáng giá nhắc tới. Liền xem như đường đường hải quân bản bộ, đường đường hải quân tam đại tướng cũng chỉ là trong mắt của hắn sâu kiến. Đáng chết, Rikudo, chú ý lời nói của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.